Chương 3. 427 để huyền thú, nguyệt phiếu tăng thêm 11. Vận khí, không phải đen đủi như vậy đi cắt quẻ lăng lăng cầm chi kia số 3 ký, nhìn kỹ mấy giây, mới phát hiện số 3 ký vẫn là chi kia số 3 ký, không nhúc nhích tí nào cắt quẻ quả nhiên là muốn khóc lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào lên trời, tại sao phải cùng hắn đùa kiểu này a, hắn một chút đều không muốn rút đến tiểu cô nương bọn họ chi đội ngũ kia a, như vậy hung tàn một cô nương. Hắn làm cái gì nghiệt nha, cùng với nàng gặp nhìn qua cắt quẻ một bộ tựa như muốn bất tỉnh đi bộ dáng, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy có mấy phần hiếu kỳ, thượng hạ nhiều đánh giá hắn vài lần. Có quen biết nhịn không được cười đùa gọi nói, cắt quẻ, làm gì nha một mặt loại này kỳ quái biểu lộ, các ngươi đội còn rất may mắn a, dù sao đỉnh cấp học viên cũng không phải cái gì danh gia học viện, càng không thuộc về học viện trước mấy mạnh hàng ngũ. Loại này không có danh tiếng gì tiểu học viện. Hà mã học viên tự nhiên là dễ như trở bàn tay, tấn cấp không đáng kể, ai ngờ hà mã học viên lĩnh đội cắt quẻ, dùng lên án ánh mắt nhìn qua chung quanh một đám ăn dưa quần chúng, tức giận bất bình gọi nói, các ngươi biết cái gì, một đám ăn dưa quần chúng quả thực xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, hắn chỗ này đều nhanh vội muốn chết được chứ không nghĩ tới lần này tranh tài, bọn họ tại phục tuyển thi đấu vòng thứ 3 liền bị soát xuống, thực sự là quá. Sớm tiêu một ngược lại là tò mò nhiều đánh giá hà mã học viên lĩnh đội cắt quẻ hai mắt, quay người bạch bạch bạch đi xuống lôi đài. Vừa trở lại ngồi vào khu, liền gặp được trọng tài chính hồng lão một mặt cười ha hả đi lên lôi đài, tuyên bố nói, các vị, vạn chúng chú mục học viện cuộc thi xếp hạng, phục tuyển thi đấu vòng thứ 3 lập tức liền muốn mở màn. Trước đó, có một chi đội ngũ lựa chọn, công khai hạ chiến thiếp hình thức tiến hành chiến đấu luận bàn toàn trường một mảnh xôn xao. Rất nhiều không rõ tình huống quần chúng hưng phấn kêu gào. Theo hồng lão giọng nói rơi xuống, Cốc Lưu Ly dẫn Triệu Lập một nhóm người, chậm rãi đi lên lôi đài, tiếp nhận đám người chú mục lễ. Phi Hoa học viên xem như lần này tranh tài khiêu chiến chỗ, sẽ cùng đỉnh cấp học viên triển mở một lần công bằng chiến đấu. Hồng lão thò tay làm ra dấu tay xin mời, cho mời đỉnh cấp học viên chúng các học viên lên đài. Đang nhiệt liệt tiếng vỗ tay bên trong, Đoan Mục Thanh một mặt quặng cué dẫn đỉnh cấp học viên còn lại 7 người, nối đuôi nhau lên đài. Tranh tài tức thời bắt đầu. Hồng Lao sẽ trong tay đồng hồ cắt đổ lật lên, vừa cười vừa nói, tranh tài thời gian, trong vòng nửa canh giờ. Phi Hoa học viên Triệu Lập, cái thứ nhất dẫn theo 5 đấm sông Tiểu Mục bay tới, quyền phong hô hô quét ngang mà đến. Tiểu Mục nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, thân thể hướng bên cạnh lóe lên tránh. Liền kia ngay miệng Đoan Mục Thanh cùng Thích Huyên Huyên hai người liền vây quanh hắn, một người vung ra một đạo linh lực, thẳng hướng Triệu Lập trên mặt vỗ tới. Song phương hạ thủ đều hạ chết chiêu, lần này bị Đoan Mục cùng Huyên Huyên vỗ trúng, kia không may thuốc Triệu Lập, cho dù là không chết đánh giá cũng phải bỏ đi nửa cái mạng. Triệu Lập nổi giận gầm lên một tiếng, đạp chân xuống, lập tức liền triệu ra hắn tùy thân huyền thú. Kia huyền thú dáng dấp có điểm giống Ưu, bất quá trên đầu nhưng không có sừng trâu. Tướng mạo ngược lại là 10 phần hung tàn, một ngụm liền hướng Thích Huyên Huyên cánh tay tắt tới. Thích Huyên Huyên mặt không biến sắc tim không đập, vung tay lên liền sẽ chính mình Kim Mao sư tử tung ra ngoài. Kim Mao sư tử rất là hung tàn, há miệng ra liền cắn lấy Triệu Lập trên đùi, lúc này kéo xuống hắn một đầu da thịt, đau đến Triệu Lập đột nhiên ngã xuống đất qua lại lăn lộn kêu đau. Cốc Lưu Ly ánh mắt giận dữ, dẫn theo kiếm liền hướng Thích Huyên Huyên mãnh liệt bổ tới, người dám hạ độc thủ.